110 nhất kiến trung tình mầm móng. Không chỉ là Sở Nguyên ở thưởng thức Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ, Bộ Kinh Vân cũng đã muốn tới rồi hội thưởng thức mỹ nữ niên kỳ kỳ. Bất quá hắn tính cách cực kỳ kiên nghị, căn bản sẽ không chịu ngoại vật dụ hoặc. Đối Bộ Kinh Vân mà nói, chỉ có cái loại này đối hắn người tốt mới là đáng giá hắn trả giá. Về phần loại này chính là Mỹ, mặt khác tất cả đều không có bày ra đi ra nữ nhân, hắn căn bản là lười phản ứng. Chính yếu chính là, vừa mới kia một đám Nhật Bản võ sĩ công kích Niếp Phong Bộ Kinh Vân là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm nhân, hắn căn bản là không để cho hứa người khác công kích chính mình sư đệ. Chứ không nói mặt khác, chỉ cần là Niếp Phong đối Bộ Kinh Vân tốt như vậy, Bộ Kinh Vân cũng đã không để cho phép. Húng chi Niếp Phong vẫn là Bộ Kinh Vân sư đệ, bởi vậy Bộ Kinh Vân chính là đại khái nhìn lướt qua này nữ nhân liền đem chính mình ánh mắt thả lại Niếp Phong trên người. Với hắn mà nói, này nữ nhân có lẽ còn không bằng hắn sư đệ Niếp Phong tới xinh đẹp. Đương nhiên, Bộ Kinh Vân không phải đồng chí, hắn tính thủ hướng thực bình thường, nhưng là hắn chính là đơn giản như vậy một người. Với hắn mà nói, quá mức phức tạp đồ đạc hắn căn bản là mặc kệ hội. Cùng ôn nhuận giống như người khiêm tốn Niếp Phong bất đồng, Bộ Kinh Vân lạnh như băng giống như một cái đại khối băng dường như. Niếp Phong đã ở đánh giá Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ, kỳ thật Niếp Phong đối Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ trước đó thế nhưng là đem vây công hắn Nhật Bản võ sĩ cấp rút về đi. Tuy rằng Niếp Phong cũng không để ý kia mấy Nhật Bản võ sĩ uy hiếp, nhưng là tóm lại vẫn là hảo ý, bởi vậy hắn đối Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ có hảo cảm cũng sẽ không chừng vị kỳ. Hơn nữa Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ diện mạo Mỹ, Mỹ nhân cũng là có trường hợp đặc biệt. Sở Nguyên trước tiên liền chú ý tới Niếp Phong kia xôn xao xuân tâm, không khỏi cười thầm Niếp Phong quả nhiên là nữ nhân khắc tinh. Tiểu tử này vừa mới cương 10 tuổi mà thôi, thế nhưng liền hiểu được thưởng thức nữ nhân về sau trưởng thành thai họa nhiều như vậy Mỹ nữ, quả nhiên không phải bạch cấp. Bất quá đồ đệ niên kỷ linh dù sao quá nhỏ, Sở Nguyên được vì Niếp Phong kia tiểu thân thể lo lắng, bởi vậy hắn quyết đoán đứng lên. Hướng tới Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ lộ ra một cái ấm áp tươi cười, đương nhiên có thể cùng như vậy xinh đẹp tiểu thư ngồi chung, là chúng ta ba người vinh hạnh. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ nhìn thấy Sở Nguyên, theo bản năng đã nghĩ yếu đạo tạ ơn, nào biết đạo Sở Nguyên ánh mắt thế nhưng giống như nhất hoàng sâu thẳm thanh tuyển, đem của nàng ánh mắt thật sâu hấp dẫn đi vào. Đó là một cái thực sâu thẳm thanh tuyển, tựa hồ có thế gian xinh đẹp nhất đồ đạc, so với Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ ánh mắt còn muốn mỹ nữ. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy chính mình giống như liên tâm nhi đều đi theo tiến nhập kia một đạo sâu thẳm thanh tuyền một loại. Tại đây cái thanh tuyền bên trong, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ thấy được nho nhã mà lại khí phách Sở Nguyên. Sở Nguyên giống như là thần chi một loại, như vậy tao nhã cùng khí phách. Chính là nhìn thấy Sở Nguyên, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ đều cảm giác chính mình tâm đều phải say. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ là cái thực rụt rè Nhật Bản nữ nhân, nàng vốn sẽ không đối gì nam nhân nhất kiến trung tình. Nhưng là đương nàng xem đến Sở Nguyên thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác chính mình giống như thấy được chính mình rung động nội tâm. Từ sinh ra đến bây giờ 15 năm, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ chưa bao giờ cảm nhận được như thế kỳ diệu cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, mặt mình đản nhi cũng trở nên đỏ mắt, hai mắt của mình cũng kiều sắp tích nổi trên mặt nước đến đây. Loại này Mỹ, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ từng ở của nàng gì trên người nhìn đến quá, từng Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ thực hâm mộ loại này Mỹ. Thế nhưng là hiện tại, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ tại nơi nhất hoàng thanh tuyển giảm thấy được như vậy mỹ chính mình. Nhìn thấy đứng thẳng ở chính mình trước mặt Sở Nguyên, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ thậm chí sinh ra một cỗ chỗ sung yếu nhập Sở Nguyên trong lòng ngực, hào hào hưởng thụ hắn chịu mến xúc động. Bất quá Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ ra giáo làm cho nàng cố kiềm nén lại, mà Sở Nguyên cũng không có nghĩ tới muốn tại đây rõ như ban ngày dưới biểu diễn đảo quốc động tác phiến cho người khác xem. Hắn kỳ thật chính là cho Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ một cái phá lệ cao lớn uy manh hình tượng, sau đó cấp Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ loại hạ nhất kiến trung tình chính mình mầm móng. Sở Nguyên cũng không dám dùng đối phương lữ viện như vậy thô bạo phương thức thẳng chiếm lấy Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ, bởi vì hắn suy đoán ra này nữ nhân thân phận. Xuất thân đảo quốc, lại xuất hiện ở Vô Song Thành chỉ sợ cũng là Vô Song Thành độc cô kiếm thê tử người nhà đi. Sở Nguyên nghĩ không ra. Trừ bỏ kia Vô Song Thành độc cô kiếm có một Nhật Bản thê tử, còn có ai như vậy có lòng thanh thản chạy đến Nhật Bản đi tìm cái lao bà trở về? Nếu là độc cô kiếm lao bà người nhà, Sở Nguyên nào dám thẳng vừa thấy mặt liền đem hắn lộng thượng dê, nói như vậy chẳng phải là sẽ bị độc cô kiếm cấp đuổi giết chí tử? Sở Nguyên tự biết chính mình trước mắt thực lực còn rất yếu, tự nhiên không nghĩ tới muốn cùng thế giới này nhất đứng đầu những người đó ngay thẳng diện. Lưu lại này mầm móng lúc sau, Sở Nguyên liền giải khai chính mình xạ dìn gẳng, sau đó hướng về phía Tạ Kệ xạ cụ dạ lộ ra một cái mỉm cười. Này trong lúc nhìn như đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là chỉ có Sở Nguyên biết, hắn cấp Tạ Kệ xạ cụ dạ loại gieo hạt tử bất quá là tìm nháy mắt cũng không đến thời gian. Trên thế giới này, trừ bỏ những kia nhất lưu đứng đầu cao thủ, căn bản là không ai có thể đủ phát giác này trong đó dị thường. Tạ Kệ xạ cụ dạ hiển nhiên không phải nhất lưu đứng đầu cao thủ, bởi vậy nàng tự nhiên không thể đủ phát giác. Đáng thương này Tạ Kệ xạ cụ dạ, việc này còn ngượng ngùng nhìn thấy Sở Nguyên, sau đó giả bộ nhìn trong chốc lát lúc sau, ở Sở Nguyên mời dưới ngồi ở Sở Nguyên bên người. Tạ Kệ xạ cụ dạ nào biết đâu rằng, việc này nàng đã muốn trở thành Sở Nguyên nhất con ngồi. Cô hạ xì dị dịu vốn thực e ngại Sở Nguyên, nhưng là khi hắn nhìn đến Tạ Kệ xạ cụ dạ thế nhưng đối Sở Nguyên lộ ra cái đó ngượng ngùng tươi cười lúc sau, trong lòng đấu kỵ nhất thời thiêu đốt lên. Này nữ nhân thế nhưng là hắn theo đuổi hồi lâu thế nhưng là dù vậy, Tạ Kệ xạ cụ dạ cũng không có đã cho hắn hòa nhã sắc xem. Thế nhưng là bây giờ đối mặt một cái đê tiện người Trung Nguyên, Tạ Kệ xạ cụ dạ thế nhưng liền lộ ra tốt như vậy xem tươi cười cổ hạ xì gì dịu đứng ở cửa, chỉ cảm thấy mặt mình hỏa còi lật yêu. Chính hắn thị vệ bị Sở Nguyên đồ đệ đả bại còn chưa tính, thế nhưng là hắn nữ nhân thế nhưng cũng bị Sở Nguyên một cái tươi cười liền cấp câu dẫn đi rồi, hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng Sở Nguyên tựa hồ có thù không đợi trời chung. Cổ hạ xì gì dịu rất muốn xoay người rời đi, nhưng là hắn lại không cái đó quyết tâm. Do dự sau một lúc lâu, nhìn đến Sở Nguyên cùng Tạ Kệ xạ cụ dạ hai cái cậu nam nữ ở nơi nào tình trạng ý thiếp đưa thu ba, cô hạ xì gì dịu rõ ràng không quan tâm bước vào tử quán, sau đó tùy ý tìm một chỗ cái bàn. Hắn vốn định đem điều này đó trên bàn nhân đuổi đi, nhưng là hắn nhớ tới vừa mới sinh mệnh muốn san bằng Nhật Bản võ lâm nhất phong, nhất thời thu hồi ngày xưa tính tình, mà là đâu ra một thỏi bạc, này cái bàn tặng cho bổn thiếu gia này khối bạc chính là ngươi.